Nhưng nàng bây giờ đang trên đỉnh cao, muốn trục thân chắc chắn là phải cần một lượng tiền lớn. Mặc dù mấy năm nay nàng cũng đã liều mạng kiếm tiền, nhưng cũng không biết đã đủ hay chưa. Càng huống hồ nàng là cây kiếm ra tiền lớn nhất trong tay Hắc Mẫu Đơn. Cho dù là có tiền, Hắc Mẫu Đơn cũng không đồng ý để nàng ra đi. Ôi, nhìn thấy ta đã có chút vọng tưởng rồi, chỉ hy vọng thêm vài năm nữa, chờ tới khi ta già, xác tàn. Tới khi đó, mẫu thân có lẽ sẽ đồng ý để ta đi. Khi xe ngựa đi vào Thanh Nhã tiểu viện, Tiết Ninh Nhi cũng thở dài một tiếng lẩm bẩm. Chờ cho xe ngựa dừng hẳn, Tiết Ninh Nhi lộ rõ nụ cười khổ bất đắc dĩ, đứng lên, bước xuống xe ngựa. Nhưng đúng lúc nàng vừa xuống xe ngựa lại thấy chủ chứa Hắc Mẫu Đơn mỉm cười bước tới, tay cầm tờ giấy nói: "Chúc mừng con gái, chúc mừng con gái." Tiết Ninh Nhi nhìn thấy mẫu thân Hắc Mẫu Đơn nhiệt tình chào đón như vậy cũng có chút giật mình, tiếp sau đó vừa rồi có một số nghi ngờ muốn hỏi, không biết con gái có gì vui mà để cho mẫu thân ở đây chờ đợi. Thấy Tiết Ninh Nhi vẫn còn chưa biết, chủ chứa Hắc Mẫu Đơn không khỏi cười khổ một tiếng, bà liền đưa văn thư trong tay tới trước mặt nàng nói: "Con gái, đây là văn thư trục thân của con, chỉ cần mang tới quan phủ có thể thoát khỏi ti tiện, từ đây về sau là một phu nhân trong sạch, con gái thật đúng là phúc khí tốt." Trục thân. Tiết Ninh Nhi nghe được tin này khiếp sợ vô cùng, mặc dù nàng nằm mơ cũng muốn trục thân, nhưng khi chủ chứa đưa văn thư trục thân tới trước mặt nàng lại khiến cho nàng có cảm giác không thể tin nổi, thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ. Hồi lâu sau mới bừng tỉnh lại, liền nhận lấy tờ văn thư xem qua một lượt, quả thực là xuất hiện tờ văn thư trục thân mà mình đã vô số lần thấy trong mơ. Điều này khiến cho nàng bỗng vui mừng tới phát khóc, ôm lấy văn thư bật khóc. Kỹ nữ khác trong viện thấy bộ dạng khóc lóc của Tiết Ninh Nhi, ai cũng đều lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Trong đó có mấy tỷ muội có quan hệ tốt với Tiết Ninh Nhi cũng rơi nước mắt, sau đó lần lượt bước lên khuyên nhủ, đồng thời chúc mừng Tiết Ninh Nhi được tự do, sau này đừng quên những tỷ muội này. Có được những lời khuyên bảo của những tỷ muội này, lúc này Tiết Ninh Nhi mới từ từ nín khóc, đồng thời hai tay ôm chặt lấy văn thư trục thân của mình. Đối với nàng mà nói, tờ giấy mỏng manh này còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng, bất luận thế nào cũng không thể nào buông tay được. Nhưng cũng đúng lúc này, chỉ thấy một lão già đứng phía sau Hắc Mẫu Đơn bước lên phía trước cười nói: "Tiết nương tử, lão nô mang mấy người hầu và thị nữ tới, người có thứ gì muốn thu dọn cứ dặn dò lão nô đi là làm được." Lã quản gia, ông cũng ở đây, lẽ nào là quận vương bảo ông tới giúp nô gia chuộc thân sao? Tiết Ninh Nhi thấy lão già này lại một lần nữa kinh ngạc, bởi vì đối phương chính là quản gia Phúc trong phủ Triệu Nhan. Ngoài ra còn có mười mấy người hầu của vương phủ đứng ở phía sau lão Phúc, vừa rồi vì quá kinh ngạc nàng mới không chú ý tới những người này. Tiếp theo đó nàng lại nhớ ra bộ dạng khóc lóc của mình vừa rồi đã bị những người của vương phủ này nhìn thấy rồi, điều này khiến cho nàng cũng có chút xấu hổ. Thấy khoe mắt của Tiết Ninh Nhi vẫn còn nước mắt, lão Phúc liền bật cười ha hả đáp: "Tiết nương tử hiểu lầm rồi, lão nô là theo vương phi và hai vị công chúa tới. Bây giờ vương phi đang ở trà lầu đối diện chờ, lão nô là tới thu dọn đồ đạc giúp Tiết nương tử." Nghe thấy người chuộc thân cho mình lại là Tào Dĩnh và đám người bảo an công chúa, Tiết Ninh Nhi cũng vô cùng bất ngờ. Mặc dù lúc trước nàng và đám người Tào Dĩnh sống chung với nhau rất tốt, nhưng cũng không tới nước để họ phải chuộc thân giúp mình, hoặc đặc biệt là sáng hôm nay Tào Dĩnh đã có thái độ không xem mình như bằng hữu, chẳng lẽ lại là... Tiết Ninh Nhi bỗng nhớ tới một khả năng, không khỏi đỏ bừng mặt lên, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút cảm giác ngọt ngào. Nếu thực sự giống như nàng đã đoán, cũng khó trách sáng nay Tào Dĩnh lại có thái độ đó với mình. Sau đó Tiết Ninh Nhi dẫn đám người Lão Phúc tới phòng mình thu dọn đồ đạc, nhưng nhân cơ hội này Tiết Ninh Nhi đã cũng đã hành một lễ với Lão Phúc hỏi: "Lão quản gia, phía đông đưa người tới giúp nô gia, chỉ là nô gia muốn hỏi thêm một câu, vương phi giúp ta trục thân đã tốn tổng cộng bao nhiêu tiền?" Thấy Tiết Ninh Nhi hỏi câu hỏi này, Lão Phúc có chút tò mò liếc nhìn nàng. "Chuyện này không có phiền Tiết nương tử, tiền trục thân của người đều là từ trong phủ bỏ ra, lát nữa chủ chứa đó sẽ cùng chúng ta quay về lấy tiền, tới khi đó Tiết nương tử sẽ hoàn toàn cắt đứt với nơi này, sau này cũng không cần phải quay lại nữa." Nhưng Tiết Ninh Nhi nghe tới đây lại kiên định lắc đầu nói: "Lã quản gia, ta thực sự rất muốn biết vương phi đã tiêu hết bao nhiêu tiền, chuyện này rất quan trọng đối với ta, xin ông hãy nói cho ta biết có được không?" Chuyện này Lão Phúc thật ra không phải là không thể nói cho Tiết Ninh Nhi biết được, chỉ là cảm thấy chuyện này không nên để đối phương biết. Nhưng nếu Tiết Ninh Nhi đã kiên trì như vậy, Lão Phúc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đáp lại: "Nói thật, chủ chứa đó vốn là không muốn để Tiết nương tử rời khỏi đây, nhưng thái độ của vương phi và hai vị công chúa cứng rắn, thậm chí tỏ ca công chúa còn lên tiếng, nếu chủ chứa không thả cô đi, người sẽ đập nát đời đây. Cuối cùng Hắc Bầu Đơn đó mới bất đắc dĩ nhà ra, nhưng lại muốn phải 3 vạn quan. Đây có lẽ là giá trên trời. Vốn dĩ tỏ ca công chúa tức giận thực sự muốn ra tay, nhưng cuối cùng vương phi ngay cả trả giá cũng đều không trả, trực tiếp đồng ý." Nghe thấy cái giá trục thân của mình lại đạt tới con số 3 vạn quan, Tiết Ninh Nhi nhất thời cũng có chút khiếp sợ. Chỉ thấy nàng cúi đầu trầm ngâm một hồi, bỗng quay người tới trước giường mình, mở chiếc tủ khóa ở đầu giường, lấy ra một chiếc hòm nhỏ, bên trong đặt trên bàn mở ra. Lúc này Lão Phúc mới phát hiện bên trong để một sấp giao tờ. Cái gọi là giao tờ kỳ thực chính là tiền thân của tiền giấy. Thời Đường có phi tiền, thời Tống có giao tờ. Trong đó giao tờ khởi nguồn từ vùng đất Tứ Xuyên, vừa mới bắt đầu là vì Tứ Xuyên thiếu tiền đồng, tiền sắt lại không tiện giao dịch, do đó vào thời Nhân Tông đã có sự xuất hiện của giao tờ. Qua nhiều năm phát triển, một số nhà giàu có Tứ Xuyên cũng bắt đầu mở cửa hàng giao tờ ở kinh thành, giúp người ta làm đại lý, tiết kiệm tiền và cho vay tiền. Chỉ thấy Tiết Ninh Nhi lấy sấp giao tờ ra đặt lên bàn, sau đó lấy hộp trang sức của mình đổ hết trang sức bên trong lên bàn, thậm chí ngay cả châm cài đầu, vòng tay cũng đều lấy xuống đặt lên bàn nói: "Lão quản gia, trong đây có 2.500.000 quan tiền giao tờ, cầm chữ ký của ta là có thể tới cửa hàng giao tờ rút tiền, ngoài ra còn có số trang sức châu báu cộng lại cũng lên tới 5.000 quan, đủ để tiền chuộc thân của ta." Chuyện này, thấy Tiết Ninh Nhi lại lấy ra 3.000.000 quan, Lão Phúc không phải rất kinh ngạc, là hành tổ số 2 thành Đông Kinh, hát một khúc là có 10+ quan, dù phần lớn phải giao lại cho chủ chứa, nhưng bản thân hàng cũng có thể giữ lại một phần, tích cóp vài năm có thể có được khoản tiền lớn cũng không có gì là lạ. "Tiết đương tử, tiền chuộc thân cho cô do phủ xuất ra là được rồi, không cần dùng tiền của cô, số tiền này cô giữ lại làm tiền riêng đi." Lão Phúc suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng lên tiếng. Kỳ thực lão cũng không hiểu vì sao Tiết Ninh Nhi lại muốn bỏ tiền của mình ra chuộc thân. Không, có lẽ theo lão quản gia thấy, ai bỏ tiền ra chuộc thân cũng như nhau cả thôi. Nhưng đối với tiểu nữ mà nói lại hoàn toàn khác. Nếu do vương phủ bỏ tiền như vậy, tiểu nữ kỳ thực giống như một thứ đồ chơi của vương phủ mua về. Mà dù về mặt danh nghĩa là thoát khỏi ti tiện, nhưng chung quy lại cũng là loại người cấp thấp. Cho nên tiểu nữ mới muốn dùng tiền của mình để chuộc mình. Tiết Ninh Nhi nói với vẻ mặt kiên quyết. Hơn nữa khi nói tới câu cuối cùng còn nhấn mạnh ngữ khí vào hai từ bản thân. Ngay tới đây cuối cùng Lão Phúc cũng hiểu được suy nghĩ của Tiết Ninh Nhi, cũng có chút cảm giác khác với cô gái xuất thân thanh lâu này. Đồng thời càng thêm khâm phục tầm nhìn của vương phủ nhà mình, cũng chỉ có người con gái hiếm thấy như vậy mới có tư cách vào phủ hầu hạ quận vương. "Tiết nương tử, chuyện này không phải lão nô có thể làm chủ được, cô xem như vậy có được không? Chúng ta cùng đi hỏi ý kiến của vương phi. Nhưng theo lão nô thấy, có lẽ vương phi không phản đối chuyện này." Cuối cùng Lão Phúc lên tiếng. "Được." Tiết Ninh Nhi cũng biết chuyện này cần phải có sự đồng ý của Tào Dĩnh, cho nên lập tức cũng đồng ý. Cùng lúc đó, trên một trà lầu đối diện Thanh Nhã tiểu viện, ba người Tào Dĩnh và bà An công chúa, Thọ Khang công chúa bao một tầng trà lầu, vừa uống trà vừa nói chuyện, đồng thời cũng chờ Tiết Ninh Nhi thu dọn đồ đạc xong về cùng. "Dĩnh Nhi muội muội, ta thấy bộ dạng của muội hôm nay hình như có chút không yên lòng, liệu có phải sợ sau khi Tiết Ninh Nhi vào phủ sẽ cướp mất trái tim của Tam Ca Nhi không?" Thọ Khang công chúa lúc này cười trêu. "Ta không sợ một hành thủ con. Tào Dĩnh cố ý làm ra vẻ tự tin nói, chỉ là trong lòng lại không khỏi có chút không yên lòng. Sở dĩ Tào Dĩnh lần này chuộc thân cho Tiết Ninh Nhi dù có nguyên nhân khác nhưng chủ yếu vẫn là vì Triệu Nhan. Nói ra thì họ thành hôn đã nửa năm rồi, nhưng vì tuổi tác của nàng còn nhỏ, Triệu Nhan không những không có động tới nàng, ngay cả Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết cũng không có động chạm tới. Điều này khiến cho Tào Dĩnh cảm động, cũng có chút áy náy. Trong thời gian này nàng cũng thấy Tiết Ninh Nhi và Triệu Nhan cũng có ý với nhau. Triệu Nhan cũng không phải là hoàn toàn không có động lòng, do đó trong trường hợp này Tào Dĩnh mới định chuộc thân cho Tiết Ninh Nhi. Dù sao Tiết Ninh Nhi cũng đã 17 tuổi rồi, có thể thay mình hầu hạ Triệu Nhan. Hơn nữa Tiết Ninh Nhi xuất thân thấp kém, cho dù có con sớm hơn mình cũng không thể uy hiếp được địa vị của nàng. Dù Ninh Nhi xuất thân thấp hơn một chút nhưng cũng là cô gái có hiểu biết. Trong thời gian này Dĩnh Nhi muội muội và đối phương sống chung với nhau rất tốt. Sau này Ninh Nhi vào vương phủ rồi chắc chắn có thể trở thành trợ thủ tốt của Dĩnh Nhi muội muội. Bảo An công chúa đi tới, biết dù người con gái có rộng lượng thế nào đi nữa, khi nạp tiếp cho trượng phu cũng đều có chút không thoải mái. Nhưng người phụ nữ quý tộc như họ, nạp tiếp cho trượng phu lại là một chuyện cần phải trải qua, vì vậy mới lên tiếng an ủi. Nghe thấy lời của Bảo An công chúa, Tào Dĩnh ngược lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, Thọ Khang công chúa thì tán đồng, gật đầu nói. Điều này thật ra cũng đúng, Ninh Nhi là người tính tình ngoài nhu, trong cương, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Dĩ nhiên muội muội đã tiêu tốn 3.000.000 bạc quan giúp cô ấy chuộc thân, chắc chắn có thể khiến cho cô ta cảm ơn. Ngoài ra Tam Ca Nhi cũng là người chân tình, chắc chắn không thể có chuyện có mới nới cũ được, điểm này có thể là còn mạnh hơn cái người vương sân đó nhiều. Nhưng Tào Dĩnh nghe Thọ Khang công chúa đánh giá về Tiết Ninh Nhi lại ngẩng lên nói, Tiết Ninh Tử còn có điểm tốt khác, chính là có chút tham tài. Hôm nay ta tặng vàng bạc cho cô ta, nói là tiền công trong thời gian qua. Vốn nghĩ rằng cô ta sẽ từ chối. Nhưng không ngờ cô ta lại nhận. Cộng thêm, trước đây cô ta có tiếng là tham tiền, chờ sau khi vào phủ, cái tật xấu này sẽ phải sửa ngay. Nếu không cũng quá là phóng khoáng rồi. Nói ra cũng khiến cho người ta chê cười. Nghe thấy Tào Dĩnh nói như vậy, Thỏ Khang công chúa và bảo an công chúa đều nhìn nhau mà cười. Tiết Ninh Nhi còn chưa vào cửa đã bị Tào Dĩnh tìm ra lỗi rồi. Kỳ thực cái lỗi này không đáng gì, chẳng qua là Tào Dĩnh muốn dựa vào đó để lập uy, rõ ràng là để nàng thể hiện được cái uy nghiêm của bà cả mà thôi. Đúng lúc này, Tiết Ninh Nhi và Lão Phúc cuối cùng cũng tới trà lầu. Khi thấy ba người Tào Dĩnh đang uống trà đó, Tiết Ninh Nhi liền bước lên hành lễ nói: "Đa tạ Vương Phi, hai vị công chúa giúp tiểu nữ chuộc thân." "Ninh Nhi ngươi không cần khách khí, chúng ta chuộc thân giúp ngươi không chỉ là vì giúp ngươi, sau này ngươi có lẽ phải vào vương phủ hầu hạ Tam Ca Nhi, không biết ngươi có bằng lòng không?" Thấy Tiết Ninh Nhi bước vào, Thỏ Khang công chúa liền nói thẳng vào vấn đề trước, trên mặt cũng có chút trêu đùa. Nghe thấy Thỏ Khang công chúa hỏi thẳng thắn như vậy, sắc mặt Tiết Ninh Nhi bỗng đỏ bừng luôn. Mặc dù lúc trước sớm đã đoán được điểm này, nhưng vẫn không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng từ đó đến giờ, nàng quả thực cũng thầm có chút có tình cảm với Triệu Nhan, cho nên chỉ thấy nàng cuối cùng khẽ gật đầu một cái, đồng thời thấp giọng ừ một tiếng không rõ lắm. Thấy bộ dạng xấu hổ của Tiết Ninh Nhi, Thỏ Khang công chúa và Bảo An công chúa đều nhìn nhau mà cười. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, chỉ cần không phải là kẻ đuôi mù, cũng đều thấy rõ Tiết Ninh Nhi có ý với Triệu Nhan. Chỉ tiếc là tam đệ đó của họ lại có chút thật thà về phương diện này, vẫn là Tào Dĩnh quan tâm tới hắn. Nhưng Tào Dĩnh thấy bộ dạng xấu hổ đó của Tiết Ninh Nhi, trong lòng lại không khỏi có chút ghen tức. Liền lên tiếng có chút nghiêm nghị: "Nếu đã như vậy, Tiết Ninh Nhi ngươi cũng chính là thị thiếp của quần vương rồi. Chỉ có điều, quy củ trong phủ rất nhiều, sau này ta sẽ cho Bạch Tuyết từ từ dạy ngươi. Những thói quen không hay trước đây, nhất định không được mang tới vương phủ." "Vâng, đa tạ Vương Phi dạy bảo." Mặc dù lời của Tào Dĩnh có chút nghiêm khắc, nhưng Tiết Ninh Nhi lại đáp lại vô cùng mềm mại. Nàng là một cô gái thất khiếu linh đông, đương nhiên là biết mình vào trong phủ hầu hạ Triệu Nhan chắc chắn sẽ khiến cho Tào Dĩnh thân là Vương Phi thấy khó chịu rồi. Lúc này nói nghiêm khắc một chút cũng là chuyện rất bình thường. "Ừ, nếu đã như vậy, vậy chúng ta về thôi. Phụ quân vẫn chưa biết chuyện của ngươi, chúng ta có thể dành cho người một niềm vui bất ngờ." Tào Dĩnh thấy thái độ của Tiết Ninh Nhi đối với mình dịu dàng vô cùng, điều này cũng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, liền lên tiếng. Nhưng nghe thấy lời của cô, Lão Phúc và Tiết Ninh Nhi nhìn nhau, sau đó chỉ thấy Lão Phúc bước lên nói: "Khởi bẩm Vương Phi, vừa rồi Tiết Nương Tử nói, cô ấy muốn dùng tiền riêng của mình để tự chuộc thân. Lão Nô không dám làm chủ, xin Vương Phi chỉ rõ." "Ha." Nghe thấy Lão Phúc nói như vậy, ba người Tào Dĩnh và Bảo An công chúa, Thọ Kha công chúa đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiết Ninh Nhi. Họ cũng giống như Lão Phúc vừa rồi, không hiểu vì sao Tiết Ninh Nhi lại làm như vậy. Tới lúc này, Tiết Ninh Nhi chỉ còn biết giải thích lại một lần nữa, cuối cùng liền lên tiếng: "Mặc dù nô gia xuất thân thi tiện, nhưng vẫn luôn muốn trượt thân ra khỏi thi tiện. Mấy năm nay nô gia đã liều mạng kiếm tiền chính là vì có thể sớm ngày kiếm đủ tiền trượt thân. Mặc dù 3 vạn quan đã là toàn bộ gia tài, tài sản của ta, nhưng có thể dùng số tiền này để đổi lấy thân vận trong sạch cho mình. Sau đó trong sạch bước vào vương phủ, đó cũng có lẽ là điều khiến tiểu nữ cảm thấy yên tâm, nếu không sẽ luôn cảm thấy là người thấp kém." "Thật là chí khí." Lời của Tiết Ninh Nhi vừa dứt liền nghe thấy Thọ Khang công chúa trầm trồ khen ngợi trước tiên. Cô cũng là một người con gái vô cùng mạnh mẽ, cũng rất tán đồng với quan điểm tự chuộc thân mình của Tiết Ninh Nhi. So ra mặc dù Bảo An công chúa không có lên tiếng khen ngợi như Thọ Khang công chúa, nhưng thấy trong ánh mắt Tiết Ninh Nhi cũng có vài phần tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy lần này mình quả nhiên đã không có làm sai. Cũng chỉ có người con gái như Tiết Ninh Nhi mới xứng với đệ đệ yêu quý nhất của mình. "Hóa ra là như vậy, khó trách người ta đều nói ngươi tham tiền, thậm chí sau này bổn vương phi cũng hiểu lầm ngươi, lại không ngờ ngươi lại vì muốn tự chuộc thân mình mà thực sự khiến người ta kính phục." Lúc này Tào Dĩnh cũng có chút khen ngợi nhìn Tiết Ninh Nhi nói, vốn cô còn cho rằng Tiết Ninh Nhi có khuyết điểm là tham tiền, bây giờ xem ra lại là mình đã hiểu lầm rồi. Tiết Ninh Nhi nghe thấy Tào Dĩnh nhắc tới chuyện mình tham tiền lại cười khổ nói, "Cái tiếng tham tiền trước đây quả thực cũng không hoàn toàn vì ta muốn kiếm tiền chuộc thân, mà chủ yếu là chủ chữ ép buộc. Cho dù là bệnh cũng phải đi tiếp khách." Nói tới đây trong mắt Tiết Ninh Nhi không khỏi lại một lần nữa rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh nàng đã lau nước mắt nói, "Nhưng bây giờ thì tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay nô gia không cần phải sống cuộc sống như trước nữa." Nghe Tiết Ninh Nhi nhắc lại chuyện chua xót trước đây, Tào Dĩnh cũng cảm thấy có chút chua xót. Mãi cho tới khi nghe thấy Tiết Ninh Nhi nói mới miễn cưỡng cười nói, "Nếu Tiết Ninh Nhi ngươi cố chấp muốn tự mình chuộc thân, vậy ta cũng không ngăn cản nữa. Nói ra thì số tiền này tiêu cũng tốt, sau này vào vương phủ rồi Tiết Ninh Nhi ngươi cũng không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa." "Đa tạ Vương Phi, Thấy Tào Dĩnh đồng ý, Tiết Ninh Nhi liền hành lễ nói. Tiếp theo sau đó Lã Phúc liền quay trở về, dùng toàn bộ tài sản riêng đó của Tiết Ninh Nhi trực tiếp đi chuộc thân cho nàng. Mặc dù mụ Hắc mẫu đơn đó rất là không muốn buông tha, nhưng đối mặt với hai vị công chúa và một vị quận vương phi ép buộc, đánh chết bà cũng không dám ra từ không. Cuối cùng chỉ còn biết dưng dưng ngậm ngùi nhận lấy. Chờ cho tới khi Tào Dĩnh dẫn Tiết Ninh Nhi quay trở về vương phủ, Triệu Nhân đang nhàm chán nhìn người hầu thu dọn đồ đạc. Bởi vì Tết Nguyên Tiêu đã qua rồi, quân đội bên kia biệt viện cũng sắp xây xong rồi. Chuyện này có lẽ là liên quan tới việc cải cách quân sự của Đại Tống tương lai, cho nên Triệu Nhân cũng cần phải quay về đích thân giám sát và đốc thúc. Ngoài ra, hắn cũng không thích sống ở thành Đông Kinh, chỉ cảm thấy trong thành quá ồn ào, không khí cũng không có trong lành như ở ngoài thành. Cũng đúng lúc này, Triệu Nhân bỗng nhìn thấy một mình Tào Dĩnh từ bên ngoài quay về, liền có chút kỳ lạ nói, sao nương tử có một mình, nhị tỷ và tam tỷ đâu? Hai người nhị tỷ có chút mệt mỏi cho nên quay về phòng nghỉ ngơi rồi, phu quân đang làm gì thế? Tào Dĩnh mỉm cười lên tiếng, mặc dù Tiết Ninh Nhi được đưa về phủ rồi nhưng lại không có đi cùng cô đi gặp Triệu Nhan, mà bị Thọ Khang công chúa thích cằn quấy đó dẫn đi rồi, cũng không biết là định làm cái gì nữa. Nhàm chán quá, chỉ có thể nhìn những người hầu này truyền đồ đạc, ngoài ra nghĩ xem sau khi quay về biệt viện nên làm thế nào để xây xong trường quân đội. Triệu Nhan đáp lại, đối với kế hoạch quân đội hắn đã có chút rõ ràng rồi. Dù nói thế nào thì hậu thế hắn cũng đã từng lăn lộn trong hệ thống giáo dục. Dù quân đội và trường học phổ thông có sự khác biệt rất lớn nhưng cũng có một số điểm tương đồng. Đúng rồi. Lúc này Triệu Nhân bỗng nhớ ra mình có chuyện phải đi Liêu Quốc liền nói. Nương tử, chờ tới đầu tháng 3 ta phải cùng với đại ca xuất xướng Liêu Quốc. Có lẽ dằm 3 tháng mới có thể quay về. Chuyện này vốn phải nói sớm với nàng nhưng ta muốn nàng và hai tỷ có được cái Tết vui vẻ cho nên mới luôn giấu trong lòng đến tận bây giờ. Đi Liêu Quốc. Nằm ngoài dự đoán của Triệu Nhan, phản ứng của Tào Dĩnh vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy trên mặt nàng lộ rõ vẻ nghi ngờ, liền hỏi. Đại ca từ trước tới giờ là chuẩn thái tử của phụ thân đào tạo. Cái là đại diện cho đại tống xuất xứ Liêu Quốc cũng rất là bình thường. Nhưng vì sao lại vẫn cần phu quân phải đi? Ôi, chuyện này nói ra cũng là vì danh tiếng mà bị liên lụy đấy. Triệu Nhan nghe tới đây cũng thở dài một tiếng. Liền nói chuyện ra đợt hồng cơ Liêu Quốc thích tác họa của mình. Cho nên đích thân viết thư cho Triệu Thự, với điều kiện đã thảo cốc quân Liêu 3 năm không đánh xuống phía Nam, hy vọng Triệu Nhan có thể tới Liêu Quốc nói chuyện vẽ tranh với ông. Sau khi Tào Dĩnh nghe xong chuyện này, liền cười nói với Triệu Nhan. Khó trách Tết Nguyên Tiêu hôm đó phu quân nói cái gì là vì danh tiếng mà mệt mỏi, trong khi ta còn nghĩ rằng người nói ta. Lại không ngờ phu quân chỉ chuyện này. Thấy bộ dạng thoải mái của Tào Dĩnh, Triệu Nhan vô cùng kỳ lạ hỏi. Nương tử, lần này có lẽ phải đi Liêu Quốc, lẽ nào nàng không lo lắng chút nào sao? Chuyện này có gì phải lo lắng chứ, mặc dù Liêu Quốc đường xa xa xôi, nhưng đường đi giữa hai nước hành tông. Hơn nữa trên đường này phu quân lại có đại quân hộ tống, tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ gì, nhiều lắm thì chỉ mất nhiều thời gian mà thôi. Tào Dĩnh nói chuyện đương nhiên như vậy, giữa hai nước Tống Liêu đã hòa bình nhiều năm, ngay cả người con gái như Tào Dĩnh cũng không nhận thấy Triệu Nhan xuất xứ đi Liêu Quốc có gì nguy hiểm. Triệu Nhân ngay tới đây cũng không khỏi cười khổ, vốn hắn còn có chút lo lắng bất an về chuyện đi Liêu Quốc. Đặc biệt là nghĩ tới Trương Nhân Tiên bị mình hại thảm như vậy, cũng không biết bây giờ ra sao rồi. Càng tệ hơn là phụ thân của Trương Nhân Tiên là Trương Hiếu Kiệt, là đại thần Liêu Quốc. Ngộ nhỡ bị đối phương biết con trai mình bị hại thành ra như vậy, thì có trời mới biết đối phương sẽ phát điên như thế nào. Vừa nghĩ tới Trương Nhân Tiên, trong lòng Triệu Nhân cảm thấy mất tự tin. Nhưng chuyện này, hắn lại không có cách nào để nói cho Tào Dĩnh biết. Dù sao trong đó cũng liên quan tới rất nhiều cơ mật. Hơn nữa, cho dù có nói cho Tào Dĩnh biết, cũng chỉ khiến nàng thêm lo lắng cho mình. Cho nên vẫn là không nên nói thì tốt hơn. Lúc này Tào Dĩnh dường như cũng đã nhìn thấy nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Triệu Nhan, liền cười trấn an. Phu quân không cần phải lo lắng, hai nước Liêu Tống hàng năm đều có sứ giả qua lại. Năm đó cha ta cũng đã từng cùng chính sử đi Liêu Quốc. Nói ra dù kinh thành Liêu Quốc không có phồn hoa như Đông Kinh Đại Tống ta, nhưng cũng có phong vị riêng. Đặc biệt là Thượng Kinh, các loại da lông đều cực rẻ. Nếu phụ quân đi tới đó nhất định đừng quên mua nhiều một chút mang về cho ta và hai tỷ. Tào Dĩnh cố ý xem chuyện đi Liêu Quốc như là đi sang nhà hàng xóm, khiến cho Triệu Nhan sau khi nghe xong cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đồng thời hắn cũng nhớ ra, tốt xấu gì mình cũng là hoàng tử Đại Tống, hơn nữa vẫn là nhận lời mời chính thức của gia luật Hồng Cơ đi Liêu Quốc. Cho dù là Trương Hiếu Kiệt có biết mình đã hại Trương Nhân Tiên thành ra như vậy, lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, cuối cùng Triệu Nhan cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rồi, nhưng hắn vẫn luôn là người vô cùng cẩn thận. Đặc biệt là bây giờ mình đã có danh tiếng, muốn địa vị có địa vị. Trong nhà còn có một người vợ đẹp như hoa, như ngọc. Cho nên, Triệu Nhã đương nhiên là cực kỳ xem trọng tính mạng của mình. Trong lòng hắn đã đưa ra chủ ý, trước khi đi Liêu Quốc nhất định phải chuẩn bị một thứ để cứu mạng, đề phòng sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Khi ăn cơm tối, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa vẫn luôn nhìn Triệu Nhan cười, khiến cho Triệu Nhan có chút khó hiểu. Nghĩ rằng mặt mình dính hạt cơm, nhưng hắn xoa xoa mặt một lượt cũng không tìm thấy đâu, lại khiến cho hai tỷ tỷ cười càng lớn hơn. Ngược lại Tào Dĩnh cũng không biết vì sao, ăn một chút đã viện cớ đi về phòng. Nỗi nghi ngờ dâng trào, Triệu Nhan quay về phòng mình. Nhưng khi hắn vừa bước vào phòng lại phát hiện ra phòng mình không biết từ khi nào đã được bố trí thành kiểu phòng mới. Hai chiếc đèn lồng đỏ treo tỏa sáng hồng, càng chất người là một thiếu nữ tuyệt đẹp e thẹn đang ngồi bên giường. Khi nhìn thấy hắn đi vào, liền đứng lên, dùng giọng nói dịu dàng nói. Quận vương, Ninh Nhi đã chờ lâu rồi. Nàng, tại sao nàng lại ở đây? Sao phòng của ta lại thành ra như thế này? Triệu Nhan đến bây giờ vẫn có chút không hiểu tình hình. Càng không hiểu Tuyết Ninh Nhi quay về vì sao lại ở trong phòng của mình. Hơn nữa còn mặc áo cưới, nhìn giống như là tân nương mới về nhà chồng. Tuyết Ninh Nhi vốn đã xấu hổ muốn chết, đối với câu nói của Triệu Nhan nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ đứng đó cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ bé, trắng nõn không ngừng mân mê vạt áo, không dám nhìn Triệu Nhan lấy một cái. Triệu Nhan cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch, nhìn thấy dáng vẻ thèn thùng của Tuyết Ninh Nhi. Lại thấy bài trí trong phòng, cuối cùng cũng đoán được chút ít. Lúc đó cũng không kìm được mà mặt đỏ gay, đặc biệt là lại nhìn thấy người đẹp như Tuyết Ninh Nhi trước mặt càng khiến hắn cảm thấy máu nóng đang dâng trào, hơi thở cũng mang theo sự kích thích của hóc môn. Cơ thể Triệu Nhan không có vấn đề gì, điều này sau khi hắn xuyên không đã kiểm chứng qua rồi. Hơn nữa còn ở độ tuổi 15-16, chỉ cần là đàn ông đều biết con trai ở độ tuổi này đều là hóc môn dồi dào, thường xuyên có một số kích thích không tốt lắm. Triệu Nhan đương nhiên cũng không ngoại lệ, thêm nữa, độ tuổi tâm lý của hắn cao hơn rất nhiều tuổi thật. Những thứ nên hiểu đã sớm hiểu rồi, bởi vậy thường ngày thường xuyên bị sinh lực dư thừa của mình làm khổ. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Tuyết Ninh Nhi vừa quyến rũ lại làm bộ cự tuyệt, đương nhiên là có chút không kiềm chế được, huống hồ hắn với Tuyết Ninh Nhi là không phải không có tình ý gì. Cũng chính vì như vậy, thì thấy Triệu Nhan bước nhanh về phía Tuyết Ninh Nhi, đưa tay nâng cằm của nàng lên, âu yếm hỏi. Hôm nay ta cảm thấy Vương Phi và hai thì họ có chút kỳ lạ. Có phải họ âm mưu xong rồi chuộc thân nàng mang về vương phủ? May có Vương Phi và hai vị công chúa, thiếp mới có thể lại được tự do, thoát khỏi kiếp ti tiện, sau này thiếp chính là người của quận vương rồi. Tuyết Ninh Nhi tuy bẽn lẽn, nhưng lúc này, nếu Triệu Nhan đã hỏi, nàng cũng chỉ có thể có can đảm trả lời. Chỉ là lúc nói câu cuối cùng, nàng xấu hổ hết sức, thành âm nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Nghe thấy câu cuối cùng của Tuyết Ninh Nhi, Triệu Nhan càng cảm thấy đầu nóng lên, hận không thể lập tức biến thành sói. May mắn kiếp trước sớm đã không còn là lần đầu, đối với chuyện này vẫn có chút tự chủ. Huống hồ ngày tốt, cảnh đẹp và gia nhân như vậy đương nhiên không thể quá mạo phạm với người đẹp được. Ninh Nhi, nàng thật sự muốn trở thành thiếp của bản vương sao? Triệu Nhan kéo Tuyết Ninh Nhi ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Tuy trước giờ hắn cũng giả vờ không biết Tuyết Ninh Nhi ngưỡng mộ mình, nhưng cảm giác này của đàn ông là không đáng tin cậy nhất. Cho nên Triệu Nhan muốn làm rõ tình cảm của Tuyết Ninh Nhi trước. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, Tuyết Ninh Nhi cũng có chút nghi hoặc liếc nhìn Triệu Nhan một cái. Nàng cho rằng mình có nguyện ý trở thành thiếp của Triệu Nhan không, không quan trọng. Quan trọng là Tào Dĩnh chuộc mình ra. Vậy thì mình đương nhiên phải trở thành thiếp của Triệu Nhan. Đương nhiên nàng cũng vô cùng hài lòng với sự ăn bài này, đặc biệt là khi nghe thấy Triệu Nhan xưng hô với mình, cũng đổi thành Ninh Nhi khá thân mật. Càng khiến nàng cảm thấy ngọt ngào, đồng thời trong tim cũng không biết từ đâu trào ra một dũng khí. Chỉ thấy Tuyết Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn Triệu Nhan bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, liền nói. Quận vương, gia đình tiểu nữ gặp biến cố lớn, từ đó lưu lạc khắp nơi. Vốn tưởng rằng từ đây sẽ sống không được ngóc đầu, nhưng không ngờ lại có thể gặp được quận vương. Vốn dĩ tiểu nữ cũng giống như những người khác, cho rằng quận vương chỉ là người ăn chơi trác táng bình thường. Nhưng không ngờ trong tay viên nhã tập quận vương bỗng nhiên nổi tiếng, sau này tiểu nữ xin quận vương vẽ chân dung mình. Lần đầu tiên được một người đàn ông ôm vào lòng, hơn nữa quận vương còn làm cho tiểu nữ bài vịnh mai, khiến tiểu nữ có cảm giác tri kỷ. Nói đến đây, dũng khí mà Tuyết Ninh Nhi lúc nãy khó khăn lắm mới tích góp được cũng tiêu tan gần hết, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của Triệu Nhan đang nhìn mình, càng khiến nàng trong lòng hoang mang, không kìm được lại cúi đầu xuống, nhưng sau cùng vẫn lấy hết can đảm dũng khí, nói. Sau này, thời gian ở lại trong biệt viện của quận vương là những ngày vui vẻ nhất của tiểu nữ mấy năm nay. Đặc biệt là thấy quận vương không vì xuất thân ti tiện của tiểu nữ mà khinh thường, càng khiến tiểu nữ sinh lòng ái mộ. Mỗi khi nhìn thấy quận vương và vương phi ở bên nhau, trong lòng đều vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ có thể ở bên quận vương, tiểu nữ cả đời này cũng không còn gì nuối tiếc rồi. Triệu Nhan cũng không ngờ chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà có thể khiến Tiết Ninh Nhi nảy sinh tình yêu. Nếu không phải Tiết Ninh Nhi lúc nói thành khẩn tha thiết, e rằng hắn sẽ nghi ngờ đối phương đang nói dối. Nhưng nghĩ kỹ cũng không có gì lạ. Triệu Nhan tuy đã từ từ hòa nhập vào Đại Tống, nhưng nhân sinh quan và thế giới quan của hắn kiếp trước mang đến lại vẫn như vậy. Cơ bản không vì sự thay đổi của môi trường mà thay đổi. Ví dụ như trong đầu hắn không có sự phân biệt thân phận, chỉ cần hắn nhìn vừa mắt là có thể đối xử bình đẳng với đối phương. Hơn nữa thân phận của hắn lại cao, tài hoa thể hiện ra lại cực kỳ không tầm thường, có thể hấp dẫn lòng ái mộ của một cô nương như Tiết Ninh Nhi cũng không có gì lạ. Không ngờ Triệu Nhan ta lại có hấp dẫn như vậy, lại có thể khiến Tiết Thành Thủ tiếng tăm lừng lẫy ái mộ. Triệu Mộ cũng tuyệt đối không phụ tấm chân tình của Ninh Nhi nàng. Triệu Nhan vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên bàn rót hai ly rượu, nó đặt một ly vào trong tay Tiết Ninh Nhi, nói: Tuy Ninh Nhi nàng không thể danh chính ngôn thuận cưới về vương phủ giống vương phi, nhưng bản vương cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Ta và nàng bây giờ uống chén rượu ra bôi này, về sau nàng chính là người phụ nữ của Triệu Nhan ta. Thấy Triệu Nhan trịnh trọng như vậy, thậm chí còn muốn cùng mình uống rượu ra bôi mà chỉ có vợ chồng mới uống, càng làm cho Tiết Ninh Nhi xúc động không kiềm chế được, khóe mắt long lanh nước, đến khi Triệu Nhan luồn qua cánh tay của nàng, nàng mới hoàn hồn, lúc đó cùng uống rượu ra bôi với Triệu Nhan. Giống như những gì Triệu Nhan nói, từ nay về sau, nàng chính là người phụ nữ của Triệu Nhan suốt đời không rời xa. Cũng không biết là rượu do ai chuẩn bị, là chính là rượu mạnh mà Triệu Nhan cất giữ. Kết quả rượu vừa uống, Tiết Ninh Nhi lập tức mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Triệu Nhan cũng giống như nước chảy gợn sóng. Nhìn mê hoặc không thể tả, khiến cho Triệu Nhan không thể kiềm chế kích thích. Trong lòng, bèn nằm đè xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Lúc mới đầu, Tiết Ninh Nhi còn hơi xấu hổ, nhưng dần dần cũng bắt đầu vụng về đáp lại. Điều này khiến dục vọng của Triệu Nhan dâng lên, nhanh chóng ôm lấy Tiết Ninh Nhi, sau đó nhẹ nhàng bế nàng thả xuống giường. Lúc này Tiết Ninh Nhi vừa ngại vừa sợ, chỉ có thể nhắm mắt để mặc Triệu Nhan làm. Kết quả chỉ trong chốc lát, trên giường truyền đến tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ yêu kiều của đôi nam nữ. Triệu Nhan đêm nay xuân sắc thỏa mãn, cũng không biết vui vẻ với Tiết Ninh Nhi bao nhiêu lần. Cuối cùng nếu không phải đối phương lần đầu phá trinh, thực sự không chịu nổi, e rằng đêm nay Tiết Ninh Nhi đừng mong nghỉ ngơi. Cũng chính vì như vậy, ngày hôm sau khi Tiết Nhan tỉnh lại, Tiết Ninh Nhi lại giống như chú mèo nhỏ nép trong ngực hắn ngủ ngon lành. Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đã hừng sáng. Triệu Nhan theo ánh nắng ban mai nhìn xuống, Tiết Ninh Nhi đang ngủ say trong lòng mình. Hàng lông mi dài khẽ chớp vài cái, miệng khẽ lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Xem ra là đang mơ rất đẹp. Dưới áo ngủ hấp hé đôi vai trơn láng như ngọc, bên trên vẫn còn lưu lại những dấu hôn rõ ràng, chứng minh sự điên cuồng của Triệu Nhan đêm qua. Nhìn đến đây Triệu Nhan không kìm được lòng lại rung động, nhất thời lại dục dịch sờ mó. Nhưng cũng đúng lúc này, đôi lông mi dài của Tiết Ninh Nhi lại lay động. Cuối cùng mở mắt ra, có chút mơ màng nhìn Triệu Nhan một cái, lập tức lộ ra nụ cười e ấp nói: Quận vương tỉnh rồi. Ừ. Triệu Nhan mỉm cười ôm chặt Tiết Ninh Nhi vào lòng, sau đó dịu dàng hôn nhẹ lên trán nàng, đồng thời cũng để mình thả lòng hết sức trở lại. Đêm qua đã điên cuồng đủ rồi, Tiết Ninh Nhi lại vừa phá trinh, vẫn nên để nàng nghỉ ngơi một ngày. Dù sao ngày tháng sau này cũng còn dài mà. Đúng rồi. Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên nhớ ra một chuyện liền mở miệng nói: Ninh Nhi, nếu nàng đã là người của ta rồi thì có phải nên báo với Tiết Lang em trai nàng? Ngoài ra ta nghe nói nàng còn có một số đệ đệ muội muội cùng dòng họ, có phải cũng nên đón họ đến phủ không? Nghe thấy Triệu Nhan vẫn có thể nhớ tới người thân của mình, Tiết Ninh Nhi càng thêm cảm động, một lúc sau cất tiếng nói: Đa tạ quận vương nhớ tới, những đệ đệ muội muội cùng dòng họ với thiếp đều sống ở trong một thôn ngoài thành, có người chuyên chăm sóc, đón đến hay không đều được. Còn về đệ đệ của thiếp, từ sau khi nó lớn một chút liền trở nên vô cùng thần bí, ngày nào cũng đi sớm về trễ, thiếp cũng không biết nó đang làm gì, có lúc cơ bản là không tìm thấy. Thấy Tiết Ninh Nhi khi nhắc đến Tiết Lang lộ ra vẻ mặt lo lắng, Triệu Nhan trong lòng kích động liền suy nghĩ một lúc, hắn quyết định vẫn kể cho nàng nghe chuyện của Tiết Lang. Lúc đó liền lấy chuyện lần trước gặp Tiết Lang ở nha huyện đến sau này cứu Tiết Lang ra kể lại một lần. Tiết Ninh Nhi lúc mới đầu nghe thấy đệ đệ lại gia nhập vào bang phái, hơn nữa hàng ngày vào sinh ra tử, vô cùng hoang mang, cơ thể cũng trở nên cứng nhắc. Đặc biệt là sau khi nghe thấy Tiết Lang vì nàng mà giết thiếu bang chủ bang lão hồ, khiến hắn rơi vào cảnh nguy hiểm, càng khiến sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Đến sau đó khi nghe thấy Triệu Nhan cứu được em trai mình, hơn nữa sắp xếp để Tiết Lang tới Hoàng Thành Ti làm việc, mới khiến Tiết Ninh Nhi trấn tĩnh trở lại, thở phào một hơi dài, cơ thể cũng thả lỏng trở lại. Đa tạ quận vương cứu tiểu đệ một mạng, nếu không thiếp sau khi chết cũng không còn mặt mũi gặp cha mẹ nữa rồi. Tiên Đình Nhi lúc này rưng rưng chợt khóc nói, lúc nãy thật sự dọa chết nàng rồi, may mà bây giờ đệ đệ và đã vào Hoàng Thành Ti, không cần giống như trước kia đánh đánh giết giết. Cảm ơn gì chứ, đệ đệ của nàng không phải đệ đệ của ta sao? Lão hoàng trong thành Hoàng Ti và ta quan hệ không tồi, ta đã bảo lão chăm sóc cho Tiết Đăng rồi, sau này à. Trở nhân chưa nói xong đã bị đôi môi mềm mại của Tiết Ninh Nhi chặn lại, sau đó một đôi tay nhỏ bé bắt đầu lần mò trên cơ thể của mình. Xem ra Tiết Ninh Nhi dùng cách này để biểu đạt sự biết ơn của bản thân. Lúc mới đầu Triệu Nhan còn lo sức khỏe của Tiết Ninh Nhi, nhưng cuối cùng lại bị Tiết Ninh Nhi trêu ghẹo cho nổi lửa tình, không thể kiềm chế được nữa, điên cuồng rên lên một tiếng, chuyển bị động thành chủ động. Kết quả trong căn phòng lại vang lên âm thanh rên rỉ yêu kiều quen thuộc. Khó khăn lắm mới chờ đến khi tiếng thở dốc trong căn phòng bình ổn trở lại, mặt trời sớm đã lên cao. Khi Triệu Nhan ôm Tiết Ninh Nhi muốn tiếp tục nói chuyện nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó Tào Dĩnh cười ha ha đi vào trong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 46 của Bắc Tống Nhàn Vương. Ơi, tập này hay phết nhỉ? Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 47.